Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, đệ 1099 chương, bảy càng, đúng vậy, nếu không phải bởi vì cái này thi đấu, ta còn không biết nguyên lai ta mặc vào hán phục bộ dáng có thể như vậy đẹp. Hộ khách tiếp nhận, đóng gói tốt hồng lụa mang, kia ở trên tay thanh toán khoản, hưng phấn mà mở miệng nói. Cũng hy vọng thi đấu lúc sau, các ngươi cũng như cũ sẽ đến thăm chúng ta, chủ tiệm tự đáy lòng nói. Hộ khách gật gật đầu, kia khẳng định a, ta hiện tại đã không hoàn toàn là vì thi đấu. Hán phục đã trở thành ta trong sinh hoạt ắt không thể thiếu một bộ phận. Về sau nếu là một gặp được tiết ngày nghỉ, ta nhất định sẽ xuyên ra tới. Về hán phục thi đấu sự tình cũng có đủ loại truyền thông tranh nhau đưa tin. Liên tiếp bước lên hot search, như vậy hòa bạo trình độ chỉ tăng không giảm, thư trừng xa ở nước ngoài không có làm quá nhiều tuyên truyền. Nhưng là nhiệt độ như cũ, AS phòng làm việc người mỗi ngày bận trước bận sau. Liền vì thi đấu sự tình, Thẩm Hòa Nam liệt ngồi ở ghế trên, thở phì phò, một quyển văn kiện khấu ở chính mình trên đầu, kích động mà mở miệng. Ta xem thư trừng hiện tại là ở nước ngoài cùng hắn tức phụ Tiêu Giao tự tại đi, không phải chính. Tham gia cực nhanh đi tới tiết mục thu sao? Dư Chu gõ bàn phím, quay đầu lại, mở miệng hỏi, Thẩm Hòa hư lạnh một tiếng. Các ngươi quá ngây thơ rồi. Thư trừng cùng Vinh Tuyển Dịch cùng nhau ra quốc a. Tính cách của bọn họ, sao có thể chỉ là thu tiết mục, khẳng định sẽ hảo hảo mà buổi tối mấy ngày ai. Liền chúng ta mệnh khổ, không biết ngày đêm ở chỗ này công tác Trịnh Nghị chân chó mà cấp Thẩm Hòa đổi chén nước. Cảm thán nói, Thẩm Hòa tiếp nhận thủy, uống một ngụm, xoay chuyển trong mắt, liền mở ra di động, đã phát cái WeChat đến trong đàn. Thẩm Hòa, A Còng Thư Trừng, chạy nhanh thô tới. Thẩm Hòa, A Còng Thư Trừng, A Còng Thư Trừng, A Còng Thư Trừng, A Còng Thư Trừng, A Còng Thư Trừng, A Còng Thư Trừng, Thẩm Hòa. Thô tới, thô tới. 5 phút đồng hồ sau, thư trường chậm gì gì mà phát tới tin tức. Thư trường, ngày thường như thế nào dạy ngươi? Lửa thiêu mông ngươi cũng không cần thiết như vậy Hoàng A. Thẩm Hòa, ta có một kiện thiên đại sự tình muốn cùng ngươi nói. Về Vinh Tuyển Dịch, thư trường vừa nghe đến Thẩm Hòa nói chính là Vinh Tuyển Dịch sự tình. Tức khắc liền tới rồi tính chất, thư trường, nói. Thẩm Hòa, nói ta có thể có chỗ tốt gì sao? Thư trường, có thể không khai trừ ngươi. Thẩm Hòa nhìn di động cười to. Các ngươi xem đi, quá trong chốc lát, thư trường liền sẽ phát lại đây tiếp tục hỏi, Trịnh Nghị xoa xoa cái trán hãn. Tiểu Tâm trở về thư trường thu thập chúng ta, không có việc gì. Khiến cho nàng chơi đi, mấy ngày nay đem chúng ta mấy cái cấp mệt. Thư trừng coi như làm chúng ta thả lỏng sùng vật Dư Chu ở bên cạnh khoan thai mở. Miệng, Trịnh Nghị, ngoặc kép, sùng vật, thư trừng nếu là biết chính mình bị như vậy xưng hô. Phòng trừng sẽ phát cuồng đi, không trừng còn sẽ cắn người. Quả nhiên, Thẩm Hòa nói chúng rồi. 5 phút đồng hồ sau, thư trừng thấy Thẩm Hòa không hồi phục, tiếp tục đã phát lại đây. Thư trường, A Còng Thẩm Hòa, lời nói cấp thỉnh ngươi ăn phòng làm việc bên cạnh tân khai kia ra 5 sao cấp khách sạn. Nguyên bộ, làm ngươi ăn nói phun. Thẩm Hòa, tốt, thành giao. Thư trường, nói, ít nói nhà mần đi Thẩm Hòa. Kỳ thật, ta chính là nói cho ngươi. Vinh Tuyển Dịch yêu nhất người là ngươi. Các ngươi nhất định phải hảo hảo mà ở bên nhau, ở nước ngoài thời điểm. Nhất định phải quá hảo hai người lãng mạn sinh hoạt. WeChat đàn trung lâm vào một mảnh trầm mặc. AS phòng làm việc người cười làm một đoàn. Thư trừng cũng bị chơi. Ha ha ha, thật là không nghĩ tới thư trừng cũng sẽ có như vậy một ngày a. Vài phút sau, thư trừng, A Còng Thẩm Hòa, về nước ta sẽ có 10 cái hạng mục hung hăng tra tấn ngươi. Hết chương.